Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sở Ngự Thiên thân ảnh thẳng tắp như một cây trường kích, ngạo nghễ đứng trên đỉnh một ngọn đồi cây cỏ tùm, phóng tầm mắt trông xuống thủy vực chia đôi tòa cổ thành thành hai bờ đông tây. Nhìn lũ yêu ma vũ tộc dợp trời bay ra từ khu tế đàn hố vạn táng u ám, dường như vừa có một mùa thu hoạch bội thu, mặt kẻ nào kẻ nấy cũng rạng rỡ ý cười. Yêu tộc cùng ma quốc dám hành sự ngông cuồng, không chút kiêng dè như vậy, hết thảy đều do sách lược thị uy của hắn tạo nên. Sương lam bảng lảng răng dày, khí trời se lạnh mà trong lành, tựa như một buổi sớm mùa đông, khiến cho vạn vật chìm trong cõi mông lung hư ảo. Hắn dáng vẻ thư sinh, gầy yếu nho nhã, trông bề ngoài tưởng chừng vô hại, tay nắm chặt tín phù, ánh mắt lại hướng về vùng đất nơi dòng sông năm tháng vĩnh hằng khổng lồ kia đổ xuống, lặng lẽ cảm nhận từng biến chuyển tinh vi của đất trời. Dưới dòng sông tuế nguyệt, bên trong minh vực, hắn có được những trải nghiệm tu hành chưa từng có, từ đó nảy sinh vô số cảm ngộ võ đạo mới mẻ. Hoàng Phủ Tung, Tĩnh Khung, Tình Tảo, Hoàng Hôn cùng các thái âm sứ khác, tựa như sao trời vây quanh trăng sáng, kính cẩn đứng sau lưng hắn, tất cả đều đứng ở nơi địa thế thấp hơn, tầm mắt nhìn thẳng chỉ có thể chạm tới gót chân của y. Ngọc Thi Hầu, Tứ Nhi Quỷ Hầu, Ngân Thi Hầu, Hỏa Vân Hầu, những thệ linh hầu tước đã đạt tới đỉnh cao u cảnh, thì đứng ở một nơi xa hơn. Sở Ngự Thiên cất lời, phía nam vừa truyền đến hai tin tức. Thứ nhất, quân đội cấp thống soái của Viễn Cổ Nghiệp Thành và Thất Hoan Bình Nguyên, khi tiến vào bí mật của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, đã bị bại lộ. Hoàng Phủ Tung, cằm lún phún râu, đôi mày rậm rạp, khí độ dương cương, nói, một khi đã khởi binh, việc bại lộ Âu cũng là lẽ sớm muộn. Tĩnh Khung trong thân xác của Bạch Xuyên, ngoại thương trên da đã bắt đầu kết vảy, nói, lấy binh lực điều động ngày hôm nay, cho dù bại lộ, bọn chúng cũng chẳng thể làm gì. Theo đà càng nhiều quân đội tràn vào, thực lực của chúng ta sẽ chỉ ngày một cường thịnh. Sở Ngự Thiên vẻ mặt nghiêm nghị, không tỏ rõ vui buồn. Tin tức thứ hai, phế tích Nghiệp Vân Quan không hề có không gian truyền tống trận. Quân đội Phạm Diệp Cốc xuất binh tấn công, đã phải chịu tổn binh hao tướng. Nơi đó, rất có thể là một cái bẫy do có kẻ cố ý răng ra. Phế tích Nghiệp Vân Quan, chính là nơi duy nhất Lý Duy Nhất phát hiện ra dấu chân lạ và cái giếng cạn phủ rêu xanh, cũng là nền cũ của tòa thành cổ kia. Hoàng Phủ Tung cất tiếng cười ha hà, bọn chúng làm vậy khác nào gậy ông đập lưng ông. Dàn xếp cạm bẫy, lại càng chứng tỏ Tuế Nguyệt Khư cổ quốc đích thực có điều huyền bí, càng khiến chúng ta thêm kiên định quyết tâm tìm cho ra nhé. Chỉ cần thăm dò được, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất. Nơi khóe miệng Sở Ngự Thiên khẽ nhếch lên một nụ cười, lời của Hoàng Phủ Huynh, cũng chính là điều ta đang nghĩ. Chân truyền đại nhân, bước tiếp theo, có phải chúng ta nên dốc toàn lực tấn công nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân, một lần diệt sạch bọn chúng không? Trên người Tình Tảo chi chít những vết bỏng cháy, da thịt trắng nõn trên gương mặt cũng vì thế mà trở nên dữ tợn, méo mó, xem ra không thể chữa lành trong một sớm một chiều. Đôi mắt nàng hàn quang tóe ra bốn phía, sát y ngùn ngụt, không còn thấy đâu nụ cười rạng rỡ cùng vẻ hoạt bát ngày nào. Bị một võ tu sinh có tu vi thực lực đều thấp hơn mình bắt giữ, có thể nói là nỗi nhục muôn đời, cả đời khó mà gột rửa. Sở Ngự Thiên xoay người lại, nhìn tấm thân mềm mại đầy thương tích của Tình Tảo, ánh mắt đầy trìu mến, ngươi như vậy là đã lẫn lộn nặng nhẹ rồi. Đối phó Tiêu Linh Quân không phải là chuyện quan trọng nhất khi chúng ta tiến vào Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, đừng vì phẫn nộ và thù hận mà làm ảnh hưởng đến lý trí và quyết đoán. Hoàng Phủ Tung lo lắng nhắc nhở, chân truyền, đường Vãn Châu kia cũng không hề đơn giản. Dưới sự trợ giúp của Long Hồn Nguyên Quang, nhanh thì 2 năm, chậm nhất là 3 năm, nàng ta sẽ phá cảnh đến đỉnh phong cảnh giới thứ 3. Đến lúc đó, nàng chính là cổ chân tướng thứ 2. Cổ chân tướng, đối với bất kỳ võ tu trường sinh cảnh thế hệ trẻ nào, đều là một ngọn núi cao chỉ có thể ngước nhìn. Bản thân Hoàng Phủ Tung cũng là một nhân kiệt tuyệt đỉnh, tâm khí cao ngút trời, nhưng mỗi khi nhắc tới cái tên cổ chân tướng này, vẫn dành trọn sự tôn sùng. Đánh giá nàng là cổ chân tướng thứ 2, theo y thấy, đã là sự kính trọng và xem trọng lớn nhất đối với kẻ địch. Sở Ngự Thiên nói, ta lại đánh giá Đường Vãn Châu cao hơn một chút. Khi ở đỉnh phong cảnh giới thứ ba, nàng ta có thể chiến thắng cổ chân tướng. Oanh, tất cả mọi người ở đây, kể cả các thệ linh hầu tước đứng đầu u cảnh ở phía xa, đều lộ ánh mắt kinh ngạc, cảm thấy lời của Sở Ngự Thiên thật khó tin. Cổ chân tướng ở cùng cảnh giới chưa từng một lần thất bại. Ngay cả những vong giả sống tít tận nơi sâu thẳm của u cảnh như bọn họ cũng đều từng nghe danh, đủ thấy uy danh lừng lẫy đến mức nào. Cùng cảnh giới ở đây có nghĩa là, cho dù hắn chỉ mới ở sơ kỳ của cảnh giới này, cũng có thể bất bại trước mọi địch thủ trong cảnh giới đó. Bao gồm cả chân truyền của các cổ giáo và môn sinh của thiên tử. Bọn họ từng nghe đồn, hai vị chân truyền trường sinh cảnh của đạo cung trước đây, chính là bị cổ chân tướng đánh chết khi ở cùng cảnh giới. Từ đó về sau, đạo cung mới phải khẩn cấp để bạt sinh vô luyến và tử vô yếm, bồi dưỡng chân truyền mới. Đáng tiếc thay hai kẻ đó lại là thứ bùn nhão không chát nổi tương. Cùng cảnh giới mà giết được chân truyền của cổ giáo, lại còn là hai vị, đến mức đối phương trốn cũng không thoát. Nhìn khắp trang sử dài, cũng là chuyện hiếm thấy đến cực điểm. Sở Ngự Thiên lại nói, bất quá, cũng không phải Đường Vãn Châu vừa đạt tới đỉnh phong cảnh giới thứ ba là có thể chiến thắng cổ chân tướng. Nàng đột phá cảnh giới quá nhanh, ắt sẽ không có đủ thời gian để mài giũa đạo thuật, pháp khí, căn cơ của trường sinh kinh văn cũng vì thế mà không thể vững chắc, khó mà so được với đế ma đồ đã được cổ chân tướng tu luyện cả một giáp. Nàng ít nhất phải ở đỉnh phong cảnh giới thứ ba, mài giũa thêm 5 năm nữa, mới có cơ hội chiến thắng cổ chân tướng, với điều kiện tiên quyết là cổ chân tướng vẫn dậm chân tại chỗ chờ nàng. Kẻ thực sự khiến người ta không thể đoán định, cảm thấy một mối uy hiếp vô hình, kỳ thực là một người khác trong Thiếu Dương Ti. 5 năm sau, hắn ta sẽ đạt tới thực lực gì, ta cũng sẽ không lấy gì làm ngạc nhiên. Kẻ này, quả thực rất thú vị, Tình Tào lạnh giọng, nếu đã như vậy, tại sao không trừ khử bọn chúng ngay bây giờ? Sở Ngự Thiên thở dài một tiếng, bọn chúng đang ẩn náu trong trận pháp tại nơi đóng quân, muốn công phá, ít nhất phải cần lực lượng gấp mấy lần. Sau khi công phá, muốn giết được chúng, cũng phải trả một cái giá rất đắt. Càng phải đối mặt với các thế lực có thể tập kích chúng ta bất cứ lúc nào. Trận chiến này nếu vội vàng, e rằng chính chúng ta sẽ bại vong trước. Chẳng lẽ, chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ địch ngày một lớn mạnh sao? Tình Tào trong lòng không cam chịu, đã hạ một quyết định cực đoan, rằng phải báo thù ngay tại Tuế Nguyệt Khư cổ quốc này. Sở Ngự Thiên nói, chúng ta gấp, ắt có kẻ còn gấp hơn chúng ta. Cớ sao không tọa sơn quan hổ đấu? Hoàng Phủ Tung nói, ý của chân truyền là, chúng ta nên dồn tinh lực chủ yếu vào việc tìm kiếm Tuế Nguyệt cổ tộc. Giao, bàn tay Sở Ngự Thiên khẽ ấn về phía trước, linh quang nở rộ. Một bản đồ của Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, theo đó hiện ra giữa màn sương lam nhạt. Vành đai Khô Vinh là đường biên giới, khắp nơi trên bản đồ đều là những di tích cổ, minh vực, phế tích được đánh dấu rõ ràng. Sở Ngự Thiên nói, giả sử Tuế Nguyệt cổ tộc thật sự có thể xuyên qua Khô Vinh đai, lại giả thiết rằng bọn họ mượn không gian truyền tống trận, thì không gian truyền tống trận đó chắc chắn sẽ không nằm gần tuyến biên giới, khả năng lớn nhất là nằm bên trong ba đại minh vực. Tại sao? Trong đám thệ linh hầu tước ở phía xa có người lên tiếng hỏi. Sở Ngự Thiên nói, bởi vì Tuế Nguyệt cổ tộc muốn mượn lực lượng thời gian của minh vực để tu luyện, nhanh chóng tăng cường thực lực cho tộc quần, nhưng chúng ta gần như không tìm thấy dấu vết nào họ để lại. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ không gian truyền tống trận đã đưa họ thẳng vào sâu bên trong minh vực. Thiên Đô Hà minh vực gần như đã được dò xét toàn bộ. Vậy đi, Ngọc Thi Hầu, ngươi hãy đi về phía nam một chuyến, điều động toàn bộ quân đội tới đây. Kế tiếp, Minh Linh Sơn, minh vực lớn thứ hai, sẽ là nơi chúng ta đóng quân. Hắn chỉ tay vào một mảnh minh vực lốm đốm cách Xuân Thành gần vạn dặm, nói tiếp, vừa để tìm kiếm không gian truyền tống trận, vừa để thăm dò phản ứng của Tuế Nguyệt cổ tộc, lại có thể tùy thời xuất binh đến Xuân Thành. Đến lúc đó, san bằng nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân và các thế lực lớn khác sẽ dễ như trở bàn tay. Hoàng Hôn, ngươi đem tin tức này truyền ra ngoài. Hoàng Hôn kinh ngạc, vô cùng khó hiểu, việc này chẳng phải là cho kẻ địch cơ hội hay sao? Không cho chúng cơ hội, tất cả đối thủ đều tụ tập ở Xuân Thành, chúng ta chẳng làm được gì. Sở Ngự Thiên cười nói, cổ chân tướng, Đường Vãn Châu, Thần Tịch và những kẻ khác, Phàm là có một chút khí phách, nhất định sẽ không ngồi chờ chết, mà sẽ mai phục dọc đường. Đây chính là thời cơ tuyệt hảo để dụ chúng ra khỏi Xuân Thành, một lần đánh chết. Ta sẽ đi hiên chừng nơi đóng quân của Tiêu Linh Quân, phòng khi bọn chúng nghe tin đại quân áp sát mà lẳng lặng trốn khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc. Khả năng này, ta thấy rất lớn, Sở Ngự Thiên nói, đương nhiên phải có người theo dõi nhất cử nhất động của Tiêu Linh Quân, nhưng ta đã có người thích hợp hơn. Tứ Nhĩ Quỷ Hầu cùng một bóng hình xinh đẹp tỏa ra âm hàn khí tức xuyên qua màn sương lam đi tới. Tứ Nhĩ Quỷ Hầu, thính giác cực kỳ nhạy bén, có thể nghe được những âm thanh vi diệu, nhìn thấu những vật ẩn tàng, chiến lực còn có thể giao đấu một hai với Bạch Xuyên ở trạng thái đỉnh phong. Sở Ngự Thiên chỉ về phía nữ tử đội nón lá, vành nón rụ xuống che đi tấm mạng che mặt, giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là Tử Sứ, Lạc Âm Cơ. Mọi người trong Thái Âm giáo đồng loạt nhìn sang, ánh mắt đầy tò mò. Vị cao thủ đệ nhất trong truyền thuyết của 12 Thái Âm Sứ, cho dù là bọn họ cũng là lần đầu tiên được thấy người thật. Sau khi mọi việc được sắp đặt xong, một đám cường giả lần lượt rời đi, mỗi người phụ trách một nhiệm vụ. Sở Ngự Thiên vuốt ve gương mặt đầy vết bỏng của Tình Tảo, sao lại không cẩn thận như vậy? Chuyện này nếu truyền về, người sẽ bị trách phạt. Bí thuật ngự thi của Lý Duy Nhất quả thực không tầm thường. Chàng đừng nhìn nữa, bộ dạng ta lúc này, xấu xí lắm. Sở Ngự Thiên cúi xuống, đặt lên môi nàng một nụ hôn, rồi thuận thế lột sạch y phục trên người nàng, để lộ ra tấm thân đầy những vết bỏng rát. Ta bị thương rất nặng, xương cốt trong người đã gãy rất nhiều. Tình Tảo ánh mắt cầu khẩn, nhưng vô ích, dường như Sở Ngự Thiên lại càng say mê cái vẻ thương tích đầy mình của nàng. Nửa năm sau, Giao, Lý Duy Nhất từ trong không gian huyết nê trở về doanh trại của Tiêu Linh Quân. Trông coi doanh trại là Nhị Phượng đã đạt tới trường sinh cảnh tầng thứ hai. Nhị Phượng có thể thôn phệ hồn linh, trong cơ thể lại có tầm tiên châu, sau khi dùng một gốc tinh dược 5.000 năm tuổi, đã dẫn đầu phá cảnh. Hai gốc tinh dược ngàn năm tuổi khác được giao cho Đại Phượng và Thất Phượng. Nửa năm trôi qua, chúng cũng đã bước vào giai đoạn lột xác phá cảnh. Đang chìm trong trạng thái ngủ say. Nàng ta có động tĩnh gì khác thường không? Lý Duy Nhất hỏi. Nhị Phượng đáp, ta canh chừng rất kỹ. Nàng ta hoặc là nuôi tầm, hoặc là tu luyện niệm lực, vô cùng tẻ nhạt. Lý Duy Nhất hỏi, lũ tầm thế nào rồi? Không sao cả, nửa tháng trước đã nở hết rồi. Nhị Phượng nói. Lý Duy Nhất lòng vui như mở hội, vội vàng đẩy cửa bước ra khỏi doanh trại. Bên ngoài doanh trại, dưới ánh trăng, có ba tòa thạch đài hình tròn được dựng lên. Trên thạch đài phủ kín những viên tuế nguyệt thạch đang tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Trên những viên đá tuế nguyệt, lá của bảo dược trăm năm được trải ra một màu xanh nhạt. Mấy chục con tằm non đang nằm trên đó, gặm nhấm phiến lá, phát ra tiếng rào rào, dày đặc. Thanh Tử Khâm mặc pháp bào của Tiên Hà Tông, bạch y thắt đai, mái tóc đen như suối thác buông dài sau lưng, phủ xuống bờ eo thon và cặp hông đầy đặn. Chỉ dùng một sợi dây lụa đỏ buộc hờ, mang một vẻ phóng khoáng, tao nhã, tựa như một vị nữ cư sĩ tại gia tu hành. Nàng đem ánh sáng ban ngày mà Lý Duy Nhất đưa cho, sau khi pha loãng, rắc đều lên những phiến lá bảo dược, dốc lòng chăm sóc. Tuế Nguyệt Thạch và Xuân Tầm là do người của Tuế Nguyệt cổ tộc nửa năm trước giao cho Đường Vãn Châu. Mỗi thiếu dương vệ được 10 quả trứng tầm, Xuân Tầm, 3 năm thành tầm, kết kén 3 ngày. Hóa bướm thọ 3 tháng. Cổ chân tướng tiến vào Xuân Trạch chính là vì tìm kiếm Xuân Tầm. Mỗi một con Xuân Tầm, mặc dù thời gian kết kén chỉ duy trì được 3 ngày, nhưng bên trong kén lại là 480 ngày. Tỷ lệ thời gian trong ngoài là 160 lần. Lại nói, trứng tầm chỉ cần không được ấp dưỡng bằng tuế nguyệt thạch và linh quang, thì có thể tồn trữ trường cửu. Nói cách khác, hoàn toàn có thể mang ra khỏi Tuế Nguyệt Khư cổ quốc, để dành đến khi cần mới mang ra ấp nở. Chỉ qua đó thôi cũng đủ thấy giá trị của nó to lớn đến nhường nào. Đối với những võ tu thế hệ trẻ đang nóng lòng tăng tiến tu vi để tham gia vào cuộc tranh đoạt bách cảnh trường sinh mà nói, đây quả thực là bảo vật mà họ khao khát nhất. Chỉ là, quá trình nuôi dưỡng kéo dài tới 3 năm, lại cần tiêu tốn vô số bảo dược và tinh dược, hơn nữa việc này vô cùng khó khăn. Chúng rất dễ bị chết yêu. Võ tu trường sinh cảnh bình thường chỉ có thể nhìn mà nản lòng. Lý Duy Nhất sở dĩ nghĩ đến việc sử dụng ánh sáng ban ngày của phù tang thần thụ là bởi hắn cho rằng, đã là tằm, ắt hẳn sẽ ưa thích lá dâu hơn. Lá dâu của phù tang thần thụ, hắn không tài nào hái được. Nhưng ánh sáng ban ngày rơi xuống từ những phiến lá dâu ấy, chắc chắn cũng ẩn chứa một vài sức mạnh vi diệu. Lý Duy Nhất chắp tay sau lưng, lặng lẽ bước đến phía sau Thanh Tử Khâm. Ghé mắt nhìn lên thạch đài, nơi có 25 con ấu tằm đang bò trên những phiến lá bảo dược. Chúng lớn hơn tằm con thông thường đến mấy lần, thân mình chúng óng ánh như ngọc phỉ thúy, trong suốt một màu xanh biếc, trên mình còn điểm xuyết những văn ấn màu vàng huyền ảo. Đội trưởng nuôi thật không tệ, tất cả đều đã phá vỏ thành công. Lý Duy Nhất nhẹ giọng khen ngợi, đoạn nhìn sang Lục Phượng, hãy học hỏi đội trưởng cho tốt, sau này nhiệm vụ nuôi tằm sẽ giao lại cho ngươi. 25 con ấu tằm này là của Đường Vãn Châu, Nam Cung Lưu, Triệu Vô Diên, Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm, mỗi người 5 con. Nuôi một nửa, giữ lại một nửa, để phòng khi thiếu kinh nghiệm mà nuôi chết hết cả. Trước khi rời đi, ba người bọn họ đã đem trứng tằm của mình giao lại cho Lý Duy Nhất và Thanh Tử Khâm hỗ trợ ấp nở. Phần của Chỉ Hạo Hãn thì giao cho Thường Ngọc Kiếm, còn của Diêm Chỉ Nhược thì giao cho Liễu Diệp. Các cường giả cảnh giới thứ ba của Thiếu Dương Ti đã rời khỏi Xuân Thành mấy tháng nay. Hiện tại, chỉ còn 4 người Lý Duy Nhất lưu lại trấn thủ nơi đóng quân. Thanh Tử Khâm không xoay người lại nhìn Lý Duy Nhất, nàng biết Lục Phượng và Nhị Phượng đang giám sát mình, trong lòng không khỏi có chút bất mãn. Đây mới chỉ là giai đoạn ấu tằm, có thể nuôi được mấy con thành tằm hay không, còn chưa nói trước được. Người mỗi lần bế quan là lại quẳng hết cho ta. Vậy kế tiếp có phải ngươi nên đến nuôi không? Lý Duy Nhất tất nhiên sẽ không phân tâm vào việc này. Hắn vỗ vỗ Lục Phượng đang ghé vào bệ đá chăm chú nhìn lũ ấu trùng. Chờ ngươi dạy được nó rồi, nó nhất định sẽ chăm sóc rất tốt. Suy cho cùng, Phượng Điệp cũng là điệp, mà tằm cũng là trùng. Trời ơi, sao lại chết một con rồi? Hôm qua vẫn còn khỏe mạnh lắm mà. Thanh âm thống khổ của Thường Ngọc Kiếm từ bên cạnh truyền đến. Lý Duy Nhất vội vàng đi qua. Liếc nhìn con ấu tằm đã hoàn toàn mất đi sức sống, rồi an ủi, con chết kia, trông có vẻ giống của Chỉ Hạo Hãn. Người có nói đùa đến tận trời xanh, ta bây giờ cũng không cười nổi. Sau này nhỡ chết 5-6 con, chẳng lẽ ta lại nói với hắn, chết đều là của hắn, còn sống đều là của ta sao? Vẻ mặt Thường Ngọc Kiếm đưa đám, trong lòng nghi ngờ liệu mình có thể nuôi thành công được con tằm nào không? Hắn tiến vào Tuế Nguyệt Khư Cổ Quốc là để chuẩn bị xung kích Trường Sinh Cảnh tầng thứ 3, sau đó khiêu chiến Mạc Đoạn Phong và Bạch Xuyên. Sự xuất hiện của Xuân Tầm khiến hắn nhìn thấy hy vọng, này ấu tầm chết đi, tự nhiên khiến hắn vấp phải trở ngại. Liễu Diệp từ cổng lớn của nơi đóng quân bước vào, thần sắc ngưng trọng, tin tức mới nhất, đại quân Thệ Linh đã tiến vào chiếm giữ Minh Linh Sơn, trong vòng một ngày có thể xuất binh đến Xuân Thành, mối họa đã kề bên. Đến lúc đó, cho dù trận pháp nơi đóng quân của chúng ta có mạnh hơn gấp 10 lần, cũng sẽ bị nghiền nát. Nửa năm trước, Lý Duy Nhất đã đem hơn 1.000 con quỷ diện cú trong La Bình Đạm Giới giao hết cho Liễu Diệp, dùng để dò xét tin tức. Các thế lực ở Xuân Thành có phản ứng gì? Lý Duy Nhất hỏi, mấy ngày gần đây, Xuân Thành hoàn toàn vắng vẻ, tu giả khắp nơi đều đổ xô đến Minh Linh Sơn. Bọn họ cho rằng, đại quân Thệ Linh tiến vào chiếm giữ nơi đó ắt có nguyên do. Hoặc là có trọng bảo sắp xuất thế. Quỷ diện cú bẩm báo, Loan Giá mà Xích Nguyên, con trai của Xích Loan, tặng cho chân truyền đạo cung, cũng đã rời thành đi xa. Liễu Diệp lại nói, còn có một tin tức khác, khu tế đàn hố vạn táng phát hiện một gốc tinh dược 7.000 năm tuổi. Đây là tin giả, là muốn dụ ta ra khỏi nơi đóng quân để nhân cơ hội ám sát. Bọn chúng hẳn cho rằng, sau khi tu giả ở Xuân Thành đã đi đến Minh Linh Sơn, ta sẽ buông lòng cảnh giác. Chúng càng biết rõ, ta đang bồi dưỡng 7 con kỳ trùng, rất cần tinh dược phẩm giai cao. Đó là phản ứng đầu tiên của Lý Duy Nhất, cho dù chỉ là tinh dược 6.500 năm tuổi, giá trị cũng đã vượt qua 100 triệu dũng tuyền tệ. Tinh dược 7.000 năm tuổi, giá trị còn phải nhân đôi, là thứ mà ngay cả bậc đại trường sinh bình thường cũng không dám mơ tưởng. Ánh mắt Liễu Diệp khẽ ngưng lại, nghe miêu tả, không giống giả. Miêu tả thế nào? Lý Duy Nhất nói, Liễu Diệp nói, tin tức này từ yêu tộc truyền ra, nói rằng gốc tinh dược kia đã hóa hình thành nửa người nửa dược, toàn thân tỏa thanh hà, đi lại như điện xẹt, có thể phi thiên độn địa, chiến lực sánh ngang với võ tu trường sinh cảnh tầng thứ 3, tốc độ càng đạt tới mức mà võ tu trường sinh cảnh tầng thứ tư cũng khó lòng đuổi kịp. Nghe miêu tả, rất giống là thiên linh tử, năm con phượng sĩ Nga Hoàng, toàn bộ tụ tập đến bên cạnh Lý Duy Nhất, vểnh tai lắng nghe. Nhị Phượng nói, là thật hay giả, ta đi một chuyến là có thể cảm ứng được ngay. Lý Duy Nhất liếc nó một cái, chớ vội, đợi thất phượng phá cảnh xong, để nó đi điều tra một phen rồi hẵng nói. Lý Duy Nhất đương nhiên hy vọng bảy con phượng sĩ Nga Hoàng toàn bộ đột phá đến cảnh giới thứ hai, thậm chí là đỉnh phong cảnh giới thứ hai. Như vậy, sau khi kết thành trận pháp hợp kích, chiến lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội. Cho dù là phân tán ra ngoài để giết địch hay tìm kiếm bảo vật, cũng có thể nhanh chóng tích lũy tài phú. Chém giết thệ linh, tiêu linh quân có ban thưởng, thu thập đủ tài phú, sau khi ra ngoài, là có thể đến các đại sinh cảnh thánh thành, càn quét tinh dược và linh đan. Đến tuế nguyệt khư cổ quốc, Lý Duy Nhất vẫn luôn đặt việc tìm kiếm tài nguyên quý hiếm và tích lũy của cải lên hàng đầu. Lại một năm nữa trôi qua, Lý Duy Nhất ngồi đà tỏa trong không gian huyết nê, bảo tướng trang nghiêm, trên người toát ra một loại Phật uẩn tĩnh lặng. Tay phải kết thí y ấn, đặt trước ngực, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ngón tay vểnh lên. Xì, tiên hà trong thần khuyết tỏa thanh huy, nơi mi tâm bốn màu linh quang đồng thời tuôn ra, một trên một dưới, hai luồng sức mạnh va chạm vào nhau ngay vị trí lòng bàn tay hắn. Trong chiếc hồ lô màu đỏ thẫm đặt trước người, nghiệp hỏa màu xanh biếc phun ra, hội tụ vào đó. Giao giao, niệm và võ kết hợp, pháp khí cùng linh quang thiêu đốt, sức mạnh phát sinh biến đổi, tỏa ra lưu ly quang hoa. Lục như phần nghiệp tầng thứ năm, lưu ly tịnh hỏa. Lý Duy Nhất phóng mắt nhìn quanh, phát hiện toàn bộ không gian huyết nê, đều đã hóa thành biển lửa, nuốt chừng tất cả. Hắn khẽ dịch chuyển thí y ấn trước ngực, tức thì, tất cả lưu ly tịnh hỏa đều bị dẫn động. Chỉ cần hắn đánh ra trường ấn, là có thể dẫn động toàn bộ lưu ly tịnh hỏa, bộc phát ra uy năng của đế thuật tầng thứ năm. Tầng thứ năm, xem như đã nhập môn, uy lực có thể so với đế thuật tầng thứ năm đã đại thành hay không? E rằng vẫn còn chênh lệch, nhưng chắc chắn sẽ không thua kém đại thuật tầng thứ năm đã đại thành. Lý Duy Nhất biết rất rõ, những võ tu cảnh giới thứ ba kia, chỉ cần đem đại thuật tầng thứ năm tu luyện đến đại thành, chiến lực có thể tăng lên một bậc. Đáng tiếc, người có thể tu luyện đến đại thành, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Suy cho cùng, rất nhiều bậc đại trường sinh, cũng không thể đem đại thuật tầng thứ năm tu luyện đến đại thành. Tóm lại, chỉ bằng vào chiêu, lưu ly tịnh hỏa, này, Lý Duy Nhất xét về mặt đạo thuật, đã không hề thua kém bất kỳ cao thủ đỉnh tiêm nào của thế hệ trẻ. Điểm yếu duy nhất là, vì vừa mới nhập môn, nên việc thi triển cần tốn rất nhiều thời gian. Trong thực chiến, ai sẽ cho hắn thời gian đó, vẫn cần phải luyện thêm. Lý Duy Nhất nội thị phản hồn tỏa, thấy xiềng xích chỉ còn bằng 1/3 so với ban đầu, trên thân đã xuất hiện những vết rạn nứt. Từng bước vững chắc xung kích, trong vòng 1.5 năm có thể đạt được hiệu quả như vậy, hắn đã rất hài lòng. Nghe được tiếng truyền âm của Nhị Phượng từ bên ngoài, Lý Duy Nhất thu hồi lưu ly tịnh hỏa đang lan tỏa, phủ lên chiếc hồ lô màu đỏ thẫm. Nghiệp hỏa trong hồ lô chính là do các đồng đội của Thiếu Dương Ti thu thập được sau khi chém giết thống soái thệ linh của Viễn Cổ Nghiệp Thành, rồi lại từ Minh Linh Sơn đưa về, chuyên môn dành cho hắn tu luyện lục như phần nghiệp. Đương nhiên, Lý Duy Nhất thân ở hậu phương, cũng luyện chế định thân phù và thần hành phù cho bọn họ. Với tu vi thánh linh niệm sư cảnh giới thứ hai hiện tại, định thân phù mà hắn luyện chế ra, ngay cả võ tu đỉnh phong cảnh giới thứ ba cũng phải vô cùng kiêng dè. Dán lên người đối phương thì rất khó, nhưng chỉ cần khiến đối phương kiêng dè, thì nó đã có thể sánh ngang với một chiêu đại thuật lợi hại. Trở lại doanh trại, Lý Duy Nhất hỏi Nhị Phượng, có chuyện gì? Gốc thiên linh tử 7.000 năm tuổi kia lại xuất hiện rồi. Rất nhiều cao thủ yêu tộc vừa mới bay qua, tầm tiên châu cũng có dao động, ngay cả địa linh tử cũng nói, đó nhất định là thiên linh tử. Nhị Phượng vô cùng kích động, một khi bắt được gốc thiên linh tử kia, cho dù chỉ ăn một phiến lá cây, cũng đủ để nó nhanh chóng tăng tiến đến đỉnh phong cảnh giới thứ hai. Nó mặc dù có thể phệ hồn, nhưng không dám ăn nhiều, sợ ảnh hưởng đến thần trí. Trong gần 1 năm qua, tin tức về tinh dược 7.000 năm tuổi đã truyền ra nhiều lần, nhưng Lý Duy Nhất vẫn không hề bị lay động. Nhưng lần này, Lý Duy Nhất vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy ánh sáng màu xanh nơi chân trời, bên tai có thể nghe được tiếng chiến đấu. Trong không khí, còn thoang thoảng một mùi thuốc dịu nhẹ. Xem ra, là thật rồi. Vạn vật trưởng mâu cắm giữa đình viện, dẫn ánh trăng của năm tháng chiếu rọi. Toàn bộ đình viện, tựa như một biển ánh sáng. Lũ xuân tầm được bao phủ trong ánh trăng nồng đậm, đã lột ra 3 lần, bước vào tuổi thứ 4. Thân thể tăng trưởng nhanh chóng, đã dài 3 tấc, trên mình nở rộ bích ngọc quang hoa, toàn thân xương khói mông lung, xuất hiện một vài biến hóa kỳ dị về mặt thời gian. Thức ăn của chúng bây giờ đều là tinh dược ngàn năm do các đồng đội Thiếu Dương Ti gửi về. Sau khi Thường Ngọc Kiếm nuôi chết 5 con, đã đem 5 con còn lại giao hết cho Thanh Tử Khâm, nhờ nàng hỗ trợ nuôi dưỡng. Liễu Diệp cũng đưa ra lựa chọn tương tự, Lý Duy Nhất đi tới trước vạn vật trượng mâu. Thanh Tử Khâm đang ngồi đả tọa dưới gốc trượng mâu, hấp thu ánh trăng của 5 tháng. Nàng mở đôi mắt sáng ngời, dường như nhìn thấu nỗi băn khoăn của Lý Duy Nhất. Nhờ có ánh quang của Xuân Tầm, ta đã phá cảnh đến Thánh Linh Niệm Sư cảnh giới thứ 2, có thể bảo vệ nơi đóng quân. Người cứ yên tâm đi đi, ngoại trừ Xuân Tầm, còn có Minh Phách Thần Tùy do Đường Vãn Châu và Nam Cung Lưu bọn họ đưa về nữa chứ. Lý Duy Nhất cười nói. Thanh Tử Khâm biết hắn tại sao lại nói vậy, nàng bèn đứng dậy, tức giận đến độ lồng ngực khẽ phập phồng, ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào thân hình cao lớn hơn mình rất nhiều của Lý Duy Nhất. Ở khoảng cách cực gần đối diện với hắn, ngươi vẫn còn hoài nghi ta sao? Lý Duy Nhất nhìn gương mặt xinh đẹp dường như vĩnh viễn giữ được nét thanh xuân đang ở gần trong gang tấc của nàng. Đội trưởng, tính cách người mẫn cảm như vậy, ta làm sao yên tâm giao phó nơi đóng quân cho người được? Thình thịch, Thường Ngọc Kiếm sầm một tiếng đẩy cửa bước ra, khi thê ngất trời, ngửa mặt cười lớn, 5 năm, dòng dã 5 năm. Thường mỗ ta cuối cùng đã phá cảnh, tiến vào trường sinh cảnh tầng thứ 2. Duy Nhất huynh, huynh cứ yên tâm đi, nơi đóng quân đã có ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ Hồng Lăng và Tử Y Nữ, hai nữ nhân tâm cơ thâm sâu, há lại cam chịu phận thua kém người đời. Bất cứ cơ duyên nào có thể giúp tu vi tinh tiến trong chớp mắt, các nàng tuyệt không bỏ lỡ. Vũ Hồng Lăng đứng giữa trận pháp phòng ngự, hồng lăng lụa đỏ quấn quanh thân, làn da trắng ngần tựa bạch ngọc, đôi cánh tay ngọc ngà, thon dài mềm mại lộ ra bên ngoài, toát lên một vẻ yêu kiều, quyến rũ đến lạ thường. Cảm nhận được ánh mắt của Sinh Vô Luyến, nàng xoay gương mặt trái xoan phơn phớt hồng lại, thản nhiên mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa uy hiếp cùng hàn ý, 5 ngón tay khẽ siết lại, để lộ bộ móng tay được cắt tỉa thon dài. Trong mắt Vũ Hồng Lăng, Sinh Vô Luyến vẫn chưa dứt bỏ vọng niệm, muốn đoạt lại sinh mệnh Bắc Hải Đồ đang ở trong cơ thể nàng. Vũ Bảo Nguyên dùng huyền đồng nơi mi tâm, dõi mắt nhìn xa lên bầu trời Tế Khanh, thấy Thiên Linh Tử đang di chuyển với tốc độ kinh người. Cây Thiên Linh Tử ấy thân cao chừng 1 thước, đã hóa thành hình người, đỉnh đầu là cành lá xanh biếc, đôi chân dẫm đạp trên lôi điện chớp giật. Khác với Địa Linh Tử toàn thân đen kịt, Thiên Linh Tử toàn thân trắng nõn, tựa ngọc, tỏa ra dược hương thanh khiết ngọt ngào. Địa Linh Tử cùng Thiên Linh Tử đều là kỳ chân dị dược do đất trời thai nghén mà thành, chỉ cần sinh trưởng đủ 1 vạn năm tuổi, hóa thành đế dược là có thể sở hữu chiến lực siêu phàm thoát tục. Thiên phú như vậy, không biết khiến bao nhiêu sinh linh hằng ao ước. Một điểm khác biệt nữa giữa hai loại linh dược này chính là Địa Linh Tử hấp thu đại địa âm khí, còn Thiên Linh Tử lại hấp thu thiên khung dương khí. Cái gọi là thiên khung dương khí đều ẩn chứa bên trong lôi điện. Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn về phía trước, phát hiện một nhóm cao thủ yêu tộc đã xâm nhập Vạn Táng Khu. Trong đó có 7 yêu tu với tu vi cường đại, đang đánh ra 7 món pháp khí, từ các phương vị khác nhau trấn áp Thiên Linh Tử. Tiếc thay, Thiên Linh Tử tốc độ nhanh như điện xẹt, thoát ẩn thoát hiện. Những pháp khí kia, từ đầu đến cuối vẫn không tài nào vây khốn, trấn áp được nó. Tinh dược 7.000 năm tuổi cố nhiên là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu, nhưng 7 món pháp khí kia cộng lại, giá trị cũng thuộc hàng chân bảo hiếm có. Lý Duy Nhất trong lòng chỉ thầm nghĩ vậy, chứ không chủ động gây thêm thù chuốc thêm oán. Huống hồ, 7 vị cao thủ yêu tộc kia liên thủ, lại cộng thêm những át chủ bài của chúng, cũng đủ để một vị cổ giáo chân truyền cảnh thứ 3 phải chầy ra chóc vẩy, tuyệt đối không dễ trêu chọc. 1 năm qua, gốc Thiên Linh Tử này đã xuất hiện không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn chỉ quanh quẩn phía trên Tế Khanh. Dù có bay đến tận biên giới, cũng chỉ thoáng hiện rồi lại biến mất. Nó làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn cố tình trêu ngươi chúng ta? Nữ nhân áo tím có dung mạo và dáng người gần như tương đồng với nàng, mái đầu lại bạc trắng như xương, ánh mắt không dõi theo bầu trời, mà lại nhìn về phía Hô Tế Lễ bị xương xám bao phủ. Có thể sở hữu tu vi chiến lực như vậy, linh trí của nó ắt hẳn đã đạt đến bậc cực cao, có lẽ là muốn dụ chúng ta vào sâu bên trong Hô Tế, đẩy chúng ta vào chỗ vạn kiếp bất phục, để thu được lợi ích nào đó. Hoặc cũng có lẽ, sâu trong Hô Tế đã xảy ra biến cố gì, khiến nó không thể không bay ra ngoài. Lý Duy Nhất hắng giọng một tiếng, nói, chư vị không cảm thấy, chuyện này rất đỗi kỳ lạ hay sao? Hô Tế Lễ Vạn Táng Khu cùng Tuế Nguyệt đều là những nơi đại biểu cho mặt âm hàn của đất trời. Cớ sao lại có thể thai nghén ra một gốc thiên linh tử ư dương khí, một loại chân kỳ tinh dược như vậy? Lời này vừa thốt ra, Vũ Bảo Nguyên, Vũ Thủ Nhất, Vũ Hồng Lăng, cùng Tử Y Nữ đều lâm vào trầm tư. Khu Hô Tế Vạn Táng bao phủ một phạm vi đến mấy chục dặm, nghe đồn nơi đây chôn cất ít nhất cả ngàn vạn cổ thi. Nơi sâu nhất, xương xám dày đặc đến cực điểm, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Phàm là võ tu xông vào bên trong, chưa một ai có thể quay trở ra. Dù chỉ đứng ở bên ngoài, Lý Duy Nhất cũng cảm nhận được một luồng tử vong lực lượng vô hình đang ăn mòn da thịt, không ngừng len lỏi vào trong cơ thể. Xem thiên khâu đồ của ta, một con khổng tước lục sắc thân dài hơn 100 mét, tựa như một ngọn núi lớn rực rỡ sắc màu, bay vụt qua đỉnh đầu đám người đạo cung, tạo thành một trận cuồng phong. Rồi lao thẳng về phía sâu trong Hố Tế. Thân thể khổng tước lục sắc co rút lại, hóa thành hình người, hội hợp cùng 7 vị đại cao thủ yêu tộc. Hắn tung ra một bức đồ quyền bung mở giữa không trung, phóng ra từng tòa núi đồi hư ảnh, vây khốn thiên linh tử vào trong. Hay lắm, cuối cùng cũng giam cầm được nó, vẫn là bảo đồ của Hoa Tiên Sinh lợi hại, thủ đoạn thật cao minh. Khoảng cách còn quá xa, nó đang giãy giụa rất kịch liệt. Cùng nhau ra tay, trước tiên đánh nó trọng thương, ta chỉ cần chia vài chiếc lá là được. 7 vị đại cao thủ yêu tộc tụ tập bên cạnh khổng tước lục sắc, cùng thúc giục pháp khí, công kích về phía thiên linh tử đang bị nhốt trong thiên khâu đồ. Khổng tước lục sắc vươn tay vào hư không, lòng bàn tay tuôn ra 6 dòng sông pháp khí, tương liên với thiên khâu đồ, không ngừng thu hẹp vòng vây. Nó vậy mà cũng đã tới Xuân Thành, tại thiên đô Hà Minh Vực. Lý Duy Nhất và Đường Vãn Châu từng bị cường giả yêu tộc như khổng tước lục sắc truy sát, nên có hiểu biết nhất định về thực lực của hắn. Nó không chỉ có tu vi đạt tới đỉnh phong cảnh giới thứ 3, mà còn mang trong mình huyết mạch của cổ tiên cự thú, chiến lực ngang ngửa với Tình Tào. Thiên khâu đồ là một bức trận đồ uy lực vô cùng, trận văn dày đặc. Vũ Bảo Nguyên và Vũ Thủ Nhất lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, đang đắn đo có nên động thủ hay không. Sự xuất hiện của khổng tước lục sắc khiến bọn họ cảm thấy mọi chuyện trở nên vô cùng khó giải quyết. Lý Duy Nhất rất sợ bọn họ sẽ rút lui, bèn nói, theo ta thấy, cho dù chúng ta không đoạt được, cũng không thể để cho yêu tộc chiếm được. Chỉ cần yêu tộc không trấn áp được nó vẫn là vật vô chủ, chúng ta có thể yên lặng chờ đợi chân truyền trở về thu phục. Vù, một thế lực thứ 3 xuất hiện, một sợi xiềng xích to bằng cánh tay từ dưới mặt đất bay lên. Tựa như một con long xà, xẹt qua hư không hơn 10 dặm, quấn chặt lấy thân thể thiên linh tử. Phía trước nhất của sợi xiềng xích, được luyện chế với vô số phù văn. Nhãn lực và kiến thức của Lý Duy Nhất lúc này đã vượt xa trước kia. Hắn nhận ra những phù văn kia, ít nhất cũng do thánh linh niệm sư cảnh giới thứ 5 luyện chế thành, uy lực không hề tầm thường. Lấy tu vi hiện tại của hắn, nếu bị quấn lấy, cũng tuyệt đối không thể thoát ra. Khổng tước lục sắc liếc nhìn sợi xiềng xích, gầm lên một tiếng giận dữ, lũ đạo tặc của ma quốc, dám cướp đồ của yêu tộc ta. Không cần nương tay, toàn bộ giết sạch, 8 đại cường giả yêu tộc, 3 vị dương cánh chim, hiện ra chân thân truy kích. 5 vị còn lại thì đánh ra pháp khí, từ xa công kích ngăn chặn. Ha ha, cái gì gọi là đồ của các ngươi? Vật vô chủ, người người đều có thể đoạt lấy. 5 vị cường giả quân đội ma quốc mặc giáp đen. Nhanh chóng thu hồi xiềng xích, kéo thiên linh tử trở về, tựa như đang thu một con diều giấy. Tất cả tu giả đệ tam cảnh, cùng chúng ta động thủ. Những người còn lại phân tán ra, một khi thiên linh tử chạy thoát về phía các ngươi, phải ngăn cản nó 1 giờ rưỡi. Vũ Bảo Nguyên và Vũ Thủ Nhất tế ra hư kiều đỉnh, nhanh như chớp lao về phía năm người Ma Quốc. Phe của Thần Di Sơn, Tắc Thành, Thương Hải Điện, mỗi bên đều có hai đạo thân ảnh trẻ tuổi lao ra, bốn nam hai nữ, theo sát phía sau Vũ Bão Nguyên và Vũ Thủ Nhất. Lý Duy Nhất suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng đuổi theo. Vũ Hồng Lăng kinh ngạc vô cùng khi nhìn bóng lưng Sinh Vô Luyến, hắn cũng dám tham gia vào cuộc tranh đoạt của các bậc võ tu đệ tam cảnh ư. Ầm ầm, Hư Kiều Đỉnh, một kiện thiên tự khí bát phẩm, dưới sự thúc giục toàn lực của Vũ Bão Nguyên và Vũ Thủ Nhất, xoay tròn tít mù, biến lớn thành một tòa điện vũ, khí thế mênh mông cuồn cuộn, uy năng ngập trời. Trên đỉnh, kinh văn dày đặc tuôn ra, hội tụ thành một cây cầu dài bằng văn tự, đánh cho những phù văn trên sợi xiềng xích của võ tu Ma Quốc trở nên ảm đạm không còn ánh sáng. Thiên linh tử thoát khỏi xiềng xích, lại bị văn tự Trường Kiều trấn áp. Theo vòng xoáy của Hư Kiều Đỉnh, cây cầu văn tự kéo thiên linh tử về phía nhóm cao thủ đạo cung. Lại còn có kẻ muốn làm ngư ông đắc lợi. Khổng tước lục sắc đánh ra thiên khâu đồ, bao phủ toàn bộ cường giả đạo cung, kể cả Lý Duy Nhất vào trong trận đồ. Ầm ầm, ngay sau đó, các cường giả yêu tộc và tu giả đệ tam cảnh của đạo cung đều thi triển thủ đoạn công kích. Lý Duy Nhất không ngừng né tránh di chuyển, ánh mắt thủy chung vẫn dán chặt vào vị trí của thiên linh tử giữa không trung. Hắn không dám thi triển độn không gian để đi thu lấy, bởi một khi bị Hư Kiều Đỉnh cùng sợi xiềng xích phù văn của Ma Quốc đánh trúng, chắc chắn sẽ nguyên khí đại tổn. Hắn thay đổi vị trí, dịch chuyển về phía sâu trong hố tế lễ. Lý Duy Nhất cho rằng, trong cuộc hỗn chiến như vậy, khả năng thiên linh tử thoát khỏi trấn áp là rất lớn. Một khi thoát thân, nó nhất định sẽ bay về phía Tế Khanh. Chỉ khi tình huống đó xảy ra, hắn mới có cơ hội. Bùm, sợi xiềng xích phù văn quét ngang không trung, đánh trúng cây cầu văn tự, làm nó nổ tung tan tác. Thiên linh tử lần nữa thoát khốn, nhưng thân thể đã suy yếu đi rất nhiều, tinh thần uy oai. Đúng như Lý Duy Nhất dự liệu, hai chân nó tuôn ra lôi điện quang hoa, từ giữa không trung, bay thẳng về phía sâu trong Tế Khanh. Thân hình Lý Duy Nhất khẽ động, hóa thành một luồng khói xanh, vọt thẳng lên trời cao trăm trượng, thi triển linh bảo kiếp nã, một tay chộp lấy, ném vào hồ lô màu đỏ thẫm, dùng nghiệp hỏa trong hồ lô để luyện hóa, miễn cho nó gây ồn ào. Đóng nắp hồ lô lại, Lý Duy Nhất hô lớn một tiếng, ngăn bọn chúng lại, gốc tinh dược này thuộc về đạo cung chúng ta. Vù, Lý Duy Nhất trực tiếp thúc giục quan bảo châu mục, hóa thành một đoàn tử vụ quang đoàn, thi triển độn di mà đi. Mọi người của đạo cung đều lộ ra vẻ vui mừng, Sinh Vô Luyến thu được thiên linh tử, bọn họ chắc chắn đều sẽ được chia một phần. Nhưng trong nháy mắt, bọn họ liền phản ứng lại, rồi đồng loạt cất tiếng nguyền rủa. Hồ lô đỏ thẫm là pháp khí của đạo cung, nhưng đã sớm bị Lý Duy Nhất cướp đi. Hơn nữa, không gian dao động từ quan bảo châu mục, lẽ nào bọn họ còn chưa tỏ tường sự tinh. Trên thực tế, ngay lúc Lý Duy Nhất thi triển thân pháp, đã có võ tu từng giao thủ với hắn nhận ra. Khổng tước lục sắc dương đôi cánh trên lưng, ngự phong mà đi, hóa thành một vệt sáng lục sắc đuổi theo, cất giọng lạnh lùng, rành rọt hạ lệnh, dùng ý niệm công kích, áp chế hắn, không cho hắn thúc giục quan bảo châu mục lần nữa. Lý Duy Nhất từ trong không gian độn ra, đã tới biên giới của khu hô tế vạn táng, lập tức cảm nhận được một tầng pháp khí cùng ý niệm công kích rơi xuống người, bèn nhanh chóng chạy về hướng thủy vực. Vừa tới bờ nước, hắn đột nhiên dừng lại, chỉ thấy Lạc Âm Cơ đầu đội nón lá, mặt che mạng xa, tay cầm một chiếc ô giấy đã gấp lại, đứng bên bờ nước, dáng vẻ dường như đã chờ đợi hắn từ lâu lắm. Người có thể qua mặt được tứ nhĩ quỷ hầu, nhưng nào qua được mắt ta. Theo thanh âm của nàng vang lên, một tầng băng giá dày đặc từ dưới chân nàng lan ra. Ngay cả trong không khí, cũng xuất hiện những sợi tơ băng tinh màu trắng, tựa như những vết nứt không gian. Từng tấc kéo dài về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất thà đối mặt với một đám kẻ địch phía sau, cũng không muốn đối đầu với cao thủ như Lạc Âm Cơ. Phù quang trên người hắn bừng sáng, men theo bờ thủy vực, phóng về phía Tuế Nguyệt. Hành tự thần hành phù làm tốc độ của hắn tăng vọt đến mức có thể so với một vài vị đại trường sinh. Ào ào, Lạc Âm Cơ giơ tay phải lên, lập tức thủy vực bên cạnh dâng lên con sóng lớn cao mấy chục trượng, từ xa vỗ tới, áp chế Lý Duy Nhất. Trong quá trình vỗ tới, con sóng khổng lồ ấy lại ngưng kết thành vô số băng gai sắc nhọn, tựa như vạn tiễn cùng lúc bắn ra. Trước, Ánh sáng trên người Lý Duy Nhất lóe lên, hắn di chuyển về phía hô tế, tránh được đòn công kích của băng thứ. Thật nhanh, Lạc Âm Cơ khẽ cất lời tán thưởng, tiếng xé gió rồn rập. Lý Duy Nhất ngẩng đầu nhìn lại, đối diện là 5 vị cao thủ trong quân biên ải của Ma Quốc. Bọn họ mỗi người đều đã tu luyện hơn 100 năm, tu vi toàn bộ đều là đệ tam cảnh đỉnh phong. Phía sau, Lạc Âm Cơ không nhanh không chậm đuổi theo, mặt đất dưới chân nàng không ngừng ngưng kết thành hàn băng, phát ra những tiếng xèo xèo, lạnh buốt. Cũng may, bọn họ không kịp kết thành chiến trận trong quân. Lý Duy Nhất ngưng tụ linh quang khải giáp trên người, trong nháy mắt đã cùng 5 vị cường giả biên quân Ma Quốc mặc giáp đen giao phong. Bùm, khởi thủ chính là một kiếm Thái Ất Khai Hải thẳng thừng bổ xuống. Một vị cường giả biên quân đệ tam cảnh đỉnh phong, vung kích ngang ra đỡ, ngay sau đó, cả người lẫn kích đều bị đánh bay ra ngoài. Những nhân vật có thể sống sót ở biên quân, ai nấy đều là kẻ hung hãn, ý chí chiến đấu ngút trời. Trong hai người đó, một kẻ từ trái, một người từ phải, đồng loạt xuất chiêu, một thương đâm tới, một kích bổ về. Trên thanh chiến kích, kinh văn và kình khí đồng thời bộc phát, tựa hai bức quang tường rực rỡ, mang theo thế áp đỉnh mà ập về phía Lý Duy Nhất. Lý Duy Nhất lập tức vút người bay lên, vút, vút, hai tiếng xé gió vang lên, một cây phi kích, một mũi tên, dường như đã sớm đoán được quỹ đạo di chuyển của hắn, cho thấy nhãn lực phi phàm cùng kinh nghiệm chiến đấu dày dạn của những kẻ vây công. Lý Duy Nhất vung một kiếm, tay còn lại thi triển linh bảo đoạt nã. Keng, mũi tên bị kiếm quang chém bay, cây phi kích kia lại bị Lý Duy Nhất đưa tay bắt gọn. Ngay sau đó, cánh tay hắn vẽ một vòng tròn, mượn theo đà xung kích của cây phi kích, thuận thế ném ngược về phía Lạc Âm Cơ đang đuổi theo phía sau. Lạc Âm Cơ khựng lại, bung mở chiếc ô giấy dầu màu trắng. Cây phi kích lập tức mất hết kinh lực, rơi xuống đất. Bùm, dầm, Lý Duy Nhất tế xuất Tử Tiêu Lôi Ấn, đánh bay hai vị cao thủ biên quân đỉnh phong cảnh giới thứ ba, tấm lưng vững chãi lại hứng chọn một đạo trọng quyền, cuối cùng cũng phá được vòng vây, lao thẳng về phía sâu trong Tế Khanh. Tử khí của Tế Khanh, cố nhiên đáng sợ, nhưng hắn nào có sợ hãi. Trên người hắn có vô số lực lượng khắc chế âm tà, thậm chí ngay cả huyết khí của hắn cũng có thể trấn áp tà ma. Nơi sâu trong hố tế đối với người khác mà nói là cấm địa, nhưng đối với hắn, lại chính là nơi trú ẩn tốt nhất. Chỉ cần trốn vào đó, có được một khoảnh khắc ngưng nghỉ, là có thể thúc giục quan bảo châu mục để trốn chạy ra xa. Cho dù nơi đây thật sự có cấm kỵ gì, Lý Duy Nhất lại nghĩ ngược lại có thể kinh động đến vị hộ đạo thê kia. Đã lâu không gặp nàng, quả thực có chút nhớ nhung. Cái khó lúc này là, địch nhân quá đông, căn bản không cho hắn một cơ hội nào để thúc giục quan bảo châu mục. Linh quang khải giáp trên người Lý Duy Nhất bị đạo trọng quyền kia đánh cho suýt nữa vỡ vụn. Cũng may gần đây niệm lực của hắn đã tăng tiến, linh quang khải giáp trở nên dày dặn hơn, mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Tạng phủ trong cơ thể chấn động, pháp khí tán loạn. May mà kinh lực đã xuyên qua 4 tầng phòng ngự, mới không bị thương tổn đến căn cơ. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cũng có thể thấu hiểu được cảm giác của Tình Tảo khi xưa, lúc bị 4 cỗ chiến thi khôi lỗi vây công. 5 vị cường giả biên quân kia, bất kỳ một người nào, Lý Duy Nhất đều có nắm chắc chém giết trong vòng 10 chiêu. Nhưng cả 5 người liên thủ, Lý Duy Nhất cũng chỉ có thể chật vật chạy trối chết. Nếu 5 người họ kết thành chiến trận, áo giáp và trận văn trên chiến binh ngưng kết làm một, dù đối mặt với chân truyền cổ giáo cảnh giới thứ 3, bọn họ cũng có thể phân một trận cao thấp. Lý Duy Nhất vừa mới thoát thân, liền có 3 kiện pháp khí cùng 2 đạo thuật, từ phía trận doanh yêu tộc đánh tới. Lý Duy Nhất, ngươi còn nhớ Hoa Vũ Tử đã bị ngươi chém giết hay chăng? Khổng Tước lục sắc xông lên trước nhất, cách trăm trượng đánh ra đại thuật tầng thứ 5, lục thải huyền u trào. Pháp khí 6 màu rực rỡ, tựa như 6 dòng thác mây mù, từ trên trời giáng xuống. Ngay trên đỉnh đầu Lý Duy Nhất ngưng tụ thành một đạo khổng tước trào ấn khổng lồ. Không nhớ, Lý Duy Nhất không dám dừng lại, dốc hết toàn lực, thân hình một phân thành 12. 12 thức tán thủ của hầm môn liên tục thi triển, đánh bay 3 kiện pháp khí, phá tan 2 đạo thuật. Tiếp theo, 12 đạo thần ảnh cùng thân hình hợp lại làm một, hóa thành một đạo kiếm quang ngút trời, thẳng hướng chém lên. Oanh, lục thải huyền u trào bị chém nát. Linh quang trên người Lý Duy Nhất lóe lên, lần nữa lao ra hơn 10 trượng, tránh được khổng tước lục sắc bay vút về phía hai cường giả yêu tộc đang chặn ở phía trước. Thất khiếu của hắn đều đang rỉ máu, muốn đồng thời phá giải ba kiện pháp khí, hai đạo thuật, cùng với lục thải huyền u chảo, nào phải chuyện dễ dàng, hắn đã phải liều mình chịu trọng thương mới làm được. Lạc Âm Cơ đi theo phía sau cảm thấy không thể tin nổi. Không ngờ rằng, trong cơn tuyệt cảnh, Lý Duy Nhất lại có thể bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ đến thế. Đổi lại là nàng, muốn xông qua vòng vây của hai đại trận doanh ma quốc và yêu tộc, cũng nhất định phải trả một cái giá không nhỏ. Nàng sở dĩ không dám đuổi theo quá sát, chính là vì kiêng kỵ chiêu thuật át chủ bài của Lý Duy Nhất. Thế nhưng, trong tình huống vừa rồi, hắn vậy mà vẫn không sử dụng, điều này khiến Lạc Âm Cơ không khỏi hoài nghi, liệu Lý Duy Nhất có thật sự sở hữu cái gọi là át chủ bài hay không? Không thể chờ thêm nữa, nếu hai vị cường giả yêu tộc cuối cùng kia không thể ngăn cản Lý Duy Nhất dù chỉ một chiêu nửa thức, để hắn thật sự trốn vào sâu trong tế khanh, vậy thì biến số sẽ càng nhiều hơn. Lạc Âm Cơ giơ tay phải lên, năm ngón tay ngọc thon dài, kết thành một đạo chỉ quyết yêu nhã. Pháp khí trong cơ thể vận chuyển, một chiêu chỉ pháp đạo thuật được thi triển ra. Xoạt, lấy đầu ngón tay làm trung tâm, một đạo gợn sóng có đường kính một dặm xuất hiện, một chùm sáng chỉ kình từ đó bay ra. Khổng tước lục sắc đuổi theo phía sau Lý Duy Nhất, hô lớn, ngăn hắn lại, chỉ cần ngăn hắn lại một chiêu là được. Xoẹt xoẹt, hai mắt Lý Duy Nhất đỏ như máu, lạnh lẽo đến cực điểm, từ mi tâm bay ra hơn 100 đạo thiên kiếm phù, tựa như thủy triều tuôn ra, đem cả hai vị yêu tu đệ tam cảnh cùng với pháp khí của bọn họ đánh văng ra ngoài. Bịch, bịch, hai vị yêu tu đệ tam cảnh rơi xuống đất, thân thể bị xuyên thủng thành một cái sàng. Một kẻ hấp hối, một người tại chỗ bỏ mạng, ầm một tiếng, Lý Duy Nhất bị một chỉ cách không của Lạc Âm Cơ đánh trúng. Ngay sau đó nhanh chóng biến mất vào sâu trong màn xương xám, hướng về đáy hố tế. Lạc Âm Cơ thoáng mình tới vị trí vừa đánh trúng Lý Duy Nhất, đôi mày thanh tú nhíu lại, hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi. Đạo chỉ lực kia, dường như đã bị 6 trang giấy từ người Lý Duy Nhất bay ra ngăn cản, chứ không thật sự đánh trúng thân thể hắn. Đi tiếp về phía trước, mặt đất bắt đầu lún xuống, không ngừng kéo dài xuống dưới, đó chính là hố tế. Phàm là kẻ đi xuống, không ai có thể leo lên. Nàng cũng không dám mạo hiểm. Khổng tước lục sắc không ngừng đem pháp khí truyền vào cơ thể vị yêu tu cảnh giới thứ ba đang trọng thương kia, nhưng cũng vô phương cứu chữa. Một đám cao thủ vây công, lại bị phản công giết ngược lại hai người. Tâm tình Khổng tước lục sắc vô cùng phức tạp, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Bên trong hố tế là khu vực không gian dị thường, hắn không cách nào thúc giục quan bào châu mục để trực tiếp độn di đào tẩu. Đem toàn bộ cao thủ trong thành triệu tập đến đây, truyền tin cho Xích Nguyên, bảo hắn từ Minh Linh Sơn quay về, chúng ta phải ban cho vị thiên chi kiêu tử đệ nhất thiên hạ này một cái chết. Một đám cao thủ đạo cung, cho tới giờ phút này, mới chậm rãi chạy tới. Không phải bọn họ chậm, mà là Lý Duy Nhất quá nhanh. Nhiều người như vậy, lại để cho hắn chạy thoát sao? Vũ thủ nhấp buông một lời châm chọc, Khổng tước lục sắc đáp, vẫn còn mạnh hơn đạo cung các ngươi. Ngay cả cơ hội ra tay cũng không có, tốc độ phản ứng chậm chạp như vậy, ngay cả bóng dáng của Lý Duy Nhất cũng không nhìn thấy, phải không? Vũ Hồng Trần theo sau âm thầm thở phào một hơi, cười dài nói, đừng nhìn tên kia, bình thường thì tỏ ra hòa hảo, nhưng trong lúc nguy hiểm lại có thể bộc phát ra sức bật không thể đo lường, hơn nữa còn có thể thông qua phán đoán tinh chuẩn, từ trong hiểm cảnh phá vây mà ra. Ta đã chứng kiến nhiều lần, không có gì phải kinh ngạc. Người không cảm thấy tu vi thực lực của hắn có chút quá mức cường đại sao? Tử y nữ thấp giọng nói, Vũ Hồng Lăng tận mắt chứng kiến, cũng cảm thấy vô cùng chấn động. Kể từ lúc chia tay ở Đông Hải, các nàng chưa bao giờ cho rằng thực lực của mình sẽ thua kém Lý Duy Nhất. Nhưng bây giờ tái ngộ, các nàng cảm giác ngay cả tư cách giao thủ với hắn cũng không còn nữa. Hai bộ thi thể yêu tu đệ tam cảnh trên mặt đất vẫn còn bày ra ở đó, khiến ai nhìn thấy cũng phải kinh hồn bạt vía. Trong hố tế, quả nhiên, trong trận chiến sinh tử, pháp khí xung kích trường sinh tỏa hoàn toàn khác với lúc bình thường. Lý Duy Nhất ngồi xếp bằng bên trong một bộ hài cốt khổng lồ, đem 6 trang địa thư cất vào trong ngực. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân như muốn rã rời, cố gắng nén lại thương thế, cẩn thận thu thập huyết khí trên người, bỏ vào trong một chiếc bình. Nội thị phản hồn tỏa, Vết rách trên đó quả nhiên đã nhiều hơn không ít. Khó trách Đường Vãn Châu từng nói, nàng muốn phá vỡ gông xiềng thứ ba, bế quan cần đến mấy năm. Nhưng nếu thông qua chiến đấu, lại nhanh hơn rất nhiều. Lúc bình thường bế quan điều động pháp khí, xung kích phản hồn tỏa, Lý Duy Nhất tự nhận đã dốc toàn lực, đã cố gắng đến mức cao nhất, tốc độ lưu chuyển của pháp khí đã là cực hạn. Thế nhưng, trong một trận chiến sinh tử thực sự, tốc độ lưu chuyển của pháp khí lại hoàn toàn khác biệt. Lý Duy Nhất lắng tai nghe ngóng, xác định Lạc Âm Cơ cùng đám người Khổng Tước Lục Sắc không có đuổi theo, mới phóng ra 7 con phượng sĩ Nga Hoàng để hộ pháp, bắt đầu tĩnh dưỡng thương thế. Lúc trước sở dĩ không thả chúng ra, kết thành chiến trận hợp kích, là bởi vì nhất định phải nhanh, không thể trì hoãn bất cứ một khoảnh khắc nào. Trong tình huống đó, không thể có bất kỳ sai lầm nào trong phán đoán. Rắc, rắc, theo từng vòng vận chuyển của pháp khí trong cơ thể, vết nứt trên phản hồn tỏa không ngừng gia tăng. Lý lão đại, Thiên Linh Tử đang ở trong hồ lô sao? Đại Phượng áp tai lên chiếc hồ lô màu đỏ thẫm, có thể nghe được âm thanh bên trong. Người nghe rõ nó đang nói gì không? Nhị Phượng đẩy Đại Phượng ra, cũng áp tai lên, sau đó xấu hổ nói, hay là để Địa Linh Tử thử xem. Lý Duy Nhất ngừng chữa thương, cảm giác được quanh người xuất hiện một vài luồng khí tức không tầm thường, hắn lập tức cảnh giác, ôm tâm thái thử một lần, lấy ra vạn vật trượng mâu. Trên đuôi mâu của vạn vật trượng mâu, thân thể đen thui của Địa Linh Tử, giống như một đứa trẻ, bỏ đến chiếc hồ lô đỏ thẫm, lắng nghe một lát, sau đó cùng Thiên Linh Tử bên trong trao đổi. Địa Linh Tử dùng ý niệm báo cho Lý Duy Nhất, nó nói, chỉ cần có thể tha mạng cho nó, sẽ cho chúng ta một đại cơ duyên. Người nói với nó, bản thân nó chính là đại cơ duyên của chúng ta. Lý Duy Nhất đáp, 7 con phượng sĩ Nga Hoàng vây quanh hồ lô đồng loạt gật đầu. Sau một hồi trao đổi nữa, Địa Linh Tử lại truyền niệm, nó nói, nó biết rất nhiều bí mật của Xuân Thành, có thể tìm được những gốc tinh dược ngàn năm khác, phẩm giai cũng có thể đạt tới 6.000 năm. 7.000 năm. Lý Duy Nhất có chút động lòng, mở nắp hồ lô ra, thả Thiên Linh Tử ra ngoài. Thiên Linh Tử bị nghiệp hỏa đốt luyện, càng thêm suy yếu. Nhưng dù có suy yếu, chiến lực của nó cũng ở cấp độ cảnh giới thứ ba. Lý Duy Nhất không dám khinh suất, ngón tay chộp lấy cổ nó, chuẩn bị phong ấn lực lượng của nó trước. Di, trong thần khuyết của Lý Duy Nhất, từng đạo lôi điện kinh văn sáng lên. Những lôi điện kinh văn này đem pháp khí chuyển hóa thành điện mang, từ đầu ngón tay tuôn ra, cùng với lôi điện trong cơ thể Thiên Linh Tử quấn quýt lấy nhau. Chúng chính là do tìm hiểu tối thượng chân kinh cửu tiêu bí tàng của Lôi Tiêu Tông mà tu luyện thành. Cũng chính là tòa ngọc bia màu tím trong Lăng Tiêu Cung. Đạo pháp này không ngờ lại có cùng nguồn gốc với lôi điện trong cơ thể Thiên Linh Tử. Sao lại có thể như vậy? Thiên Linh Tử và Lôi Tiêu Tông có thể có mối liên hệ gì? Bị lôi điện của Thiên Linh Tử dẫn động, pháp khí trong cơ thể Lý Duy Nhất không thể khống chế mà vận chuyển. Pháp khí không ngừng chuyển hóa thành lôi điện, lưu chuyển trong tất cả ngân mạch và huyền mạch, trong cơ thể dường như xuất hiện vô số dòng sông lôi điện. Rắc, gông xiềng thứ hai của Trường Sinh Tỏa phản hồn tỏa đã đứt đoạn. Tựa như một lớp xiềng xích đeo trên xác thịt vừa được gỡ bỏ. Toàn thân như vừa bước ra từ vũng bùn, trở nên nhẹ bẫng, thoải mái tự tại, phảng phất có thể lập tức phi thăng. Tại vị trí của phản hồn tỏa, một cỗ năng lượng sinh mệnh khổng lồ được phóng thích ra, quét qua tứ chi bách hài, xung kích về phía 10 tuyền cùng khí hải. Thương thế trên người Lý Duy Nhất, dưới sự xung kích của luồng năng lượng sinh mệnh mênh mông này, nhanh chóng được chữa lành. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.